Trình Cổ, chương 52, góc truyện audio.com. Khi tay ta vừa nhấc mảnh của trướng lên, phía sau truyền đến tiếng gọi yếu ớt, nhỏ như tiếng muỗi kêu, ta như bị điện giật theo bản năng liền quay đầu lại, thấy Hiên Viên Dực đang gian nan cố gắng mở mắt. Tơ Lân Nhi, đừng đi. Tay hắn hơi nâng lên, vươn về chỗ ta đang đứng. Người như mê muội, ta lại trở về bên người hắn, nhìn đôi môi khô nứt của hắn đang mấp máy, ta gần như không nghe được hắn nói gì. Thấy ta đứng ngơ ngác không phản ứng, Hiên Viên Dực với lấy cái chén bên cạnh. Lúc tay hắn đụng vào cái chén, vệ tình chờ bên ngoài lâu không nhịn được đi vào tìm ta. Cái chén bị đụng, lắc lư muốn rớt xuống đất, may mà vệ tình nhanh nhẹn, tay phải điểm đại huyệt toàn thân của Hiên Viên Dực, tay trái đỡ lấy cái chén sắp rớt kia. Sau đó ta lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt thống khổ của Hiên Viên Dực, toàn thân một trận mồ hôi lạnh. Hóa ra Hiên Viên Dực muốn làm cái chén rớt xuống đất. Nhờ vào tiếng chén vỡ gây chú ý cho quân lính đứng canh bên ngoài, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều binh lính dũng mãnh tiến vào, dù có vệ tình giúp ta trốn, e là cũng khó thoát khỏi ma trưởng của hắn. Xem ra 5 năm không gặp, Hiên Viên Dực vẫn như trước kia. Tâm cơ thâm trầm, còn có cả dục vọng độc chiếm làm cho người ta sợ hãi nữa. Nếu không nhờ vệ tình phản ứng nhanh nhẹn, tình thế không biết sẽ phải xử lý như thế nào. Ta biết hắn muốn nói, nhưng á huyệt thì triệu lần không thể giải được. Ta nắm chặt tay, có lẽ thời điểm ta nói, chỉ cần hắn tỉnh sẽ tha thứ cho hắn, Hiên Viên Dực đã khôi phục ý thức. Đến bây giờ, đối mặt hắn, ta vẫn không kiềm được mà mềm lòng. Ngươi tỉnh rồi, tốt lắm, ta lấy lại bình tĩnh, nhìn ánh mắt mang theo vẻ cầu xin của hắn. Ta tha thứ cho ngươi, thật sự tha thứ. Thanh âm bình tĩnh không cảm xúc, thấy hắn nghe ta nói xong thì lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, trong lòng ta lại căng thẳng. Nhưng tha thứ cho ngươi cũng không có nghĩa là ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi. Ánh mắt hắn buồn bã, có chút cảm giác không thể tin được. Những chuyện trong quá khứ, như việc ngày hôm qua, đều đã chết. Ngươi và ta cũng không phải là người 5 năm trước, cho dù tình ẩn phá, ta cũng đã không còn tự tin yêu ngươi thêm một lần nữa. Cảm ơn ngươi đã thay ta chắn một kiếm trên chiến trường, chúng ta đã thanh toán xong, về sau sẽ không còn ai nợ ai. Nếu còn duyên sẽ có thể tái kiến, đến lúc đó sẽ quyết định chúng ta là bằng hữu hay địch nhân. Nói xong những lời muốn nói, ta dứt khoát đi ra khỏi hoàng trướng, vệ tình hơi do dự một hồi, thở dài rồi cũng theo ta đi ra. Vệ tình có lẽ hiểu được tâm tình của ta, nên không hỏi gì hết, chỉ yên lặng nhìn ta lên ngựa, hắn cũng tự mình cưỡi ngựa, đuổi sát đằng sau ta. Gió vẫn đầy mùi cỏ như trước, nhưng hoàn cảnh bây giờ và trước kia đã khác xa rồi. Chút được gánh nặng liền như đại bàng tung cánh ưng bay trời cao. Ta cười vui sướng, chạy trốn về hướng Đại Á xa xôi. Dục ngựa phi thật nhanh, gần một ngày một đêm ta xác định đã rời khỏi quan đạo thông giữa Hiên Viên và Đại Á, bắt đầu đi vào một khu rừng dày đặc. Đường rừng gập ghềnh khó đi, nhưng cây cối rậm rạp là cách tốt nhất che giấu hành tung bí mật. Huyệt đạo của Hiên Viên Dực không bao lâu sau sẽ được giải khai, vì phòng ngừa hắn đuổi bắt và thích khách ám sát của Tây Tần, ta cùng vệ tình và một số ít người tiếp ứng của ta đều tiến hành dịch dung cải trang, ta bị bắt ngồi trong một cái xe bò rách nát, cực độ buồn bực. Góc truyện audio.com. Bởi vì thay đổi lộ trình đi đường nhỏ, ngoằn ngoèo hơn so với quan đạo. Xe bò cùng tuấn mã dĩ nhiên là không thể so tốc độ, hiện tại đã vui vẻ lết chậm rãi gần một tháng, rốt cuộc cũng chuẩn bị tới một trấn nhỏ ở giáp giới Đại Á và Hiên Viên, thật là làm cho người ta không khỏi luyến tiếc phương tiện giao thông hiện đại có tốc độ cao. Lắc qua trái rồi lại lắc qua phải, ta đơn giản gối lên đùi vệ tình. Vệ tình ôn nhu vuốt tóc ta, mặc dù tóc ta không rối chút nào, ta thích động tác này, vệ tình tất nhiên cũng biết rõ. Lại nhớ lại cảm giác lúc trước ta giống như con mèo hơi híp mắt sung sướng hưởng thụ. Tiểu tình, ngươi nói xem, thượng quan Liên Phong phát hiện ngươi bị ta cắp chạy mất, lần sau gặp ta, hắn sẽ không băm thây ta thành vạn khúc chứ? Hắn không có bản lĩnh, vệ tình không yên lòng nói. Hơn nữa hắn cũng không dám. Ha ha ha, ta cười to nói, ngươi thật đúng là coi trọng ta. Chấm, câu nói đùa của ta kéo tâm tình vệ tình đi lên. Xem ra thượng quan Liên Phong đại nhân đã bị tiểu tình của ta thuần phục rồi nha. Rốt cuộc là dùng bí mật khuê phòng gì vậy? Nhanh truyền thụ, nhanh truyền thụ. Quay về Đại Á, lòng tự thương thế nào cũng có thể tiếp tục khai trương a, ngươi. Vệ tình tức giận đến mức mặt cũng méo mó, má hơi phính phính, không đầu đuôi chỉ quăng ra một câu. Hiên Viên Dực cũng bị ngươi ăn cho không còn gì. Hắn nói xong liền hối hận, ta gượng cười. Nói cũng đúng, ngay cả Tần Liệt cũng bị ta ăn sạch, ha ha. Chủ tử ta, vệ tình hối hận, sắc mặt đen lại. Xùy, ta làm động tác im lặng. Hình như ta đã tính sai, phiền toái đến đây, tuy đường nhỏ bị rừng rậm vây quanh, tiếng côn trùng và tiếng chim hót không dứt bên tai, nhưng trong không khí vẫn truyền đến những tiếng vang bất thường. chính là âm thanh chỉ phát ra khi cao thủ sử dụng khinh công vọt lên từ nhánh cây, bộ hạ giả dạng Sa Phu ở ngoài đã nhận ra, dừng xe lại sẵn sàng đón quân địch. Là người của Tần Liệt, quả nhiên trên đường đi lại ghé vào quân doanh Hiên Viên là một quyết định không sáng suốt, hành tung của ta đã bị Tần Liệt nắm giữ. Có lẽ là ta quá đề cao mình, xem ra Tần Liệt lần này thật sự không đùa. Bên ngoài đang ác chiến máu tanh đầy trời, ta không có võ công, chỉ có thể nghe lệnh cưỡng chế của vệ tình ngồi ở trong xe. Ta cũng sẽ không ngốc mà thò đầu ra ngoài xem, tình hình chiến đấu, hiện tại nếu ta lộ mặt ra ngoài Thích Khách chắc chắn sẽ dồn sức tấn công lên người ta, đến lúc đó, bản thân chết không nói làm gì, nhưng lại liên lụy bọn vệ tình. Tiếng kêu thảm thiết vì thương tích và tử vong cứ quanh quẩn bên tai, ta không quan tâm đến tình hình của những người khác, chỉ quan tâm đến an nguy của vệ tình. Thời gian đợi lâu như một thế kỷ, bên ngoài xe mới khôi phục lại không gian yên ắng, mùi máu tươi tràn ngập mũi làm người muốn buồn nôn. Vệ tình cả người đẫm máu, dùng kiếm đẩy mạnh ra, cánh tay trái của hắn bị thương, huyết từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra. Ta nhanh chóng xé một mảnh vải trên áo xuống, giúp hắn bịt miệng vết thương lại. Sau đó tìm quần áo mới cho hắn thay, rồi ra ngoài xe nhìn một đống thi thể chồng chất. Tìm một cỗ thi thể có thân hình tương tự ta, kêu vệ tình dùng nội công đánh nát đầu thi thể. Dĩ nhiên là dung mạo không thể nhận ra vì huyết nhục lẫn lộn, ta đem ngọc bội hình rồng dắt vào bên hông hắn, đem hắn quẳng vào trong xe bò. Hy vọng loại thủ thuật che mắt này có thể kiếm cho ta chút ít thời gian. Góc truyện audio.com, ta dìu vệ tình mặt mày đang tái nhợt đi tiếp đến trấn nhỏ cách đó không xa. Cách chương.